Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, đệ 82 chương, đã té xỉu Tần Tiên Tiên, chẳng sợ trong lòng lại thế nào cấp lo lắng, cũng chỉ có thể tiếp tục vượng, bị nhà mình tỷ nữ cõng rời đi, bởi vì nếu là tỉnh lại, nàng liền phải tiến cung, thanh danh còn có thể nghĩ cách vãn hồi, nhưng nếu là trong cung người đối nàng ấn tượng kém, nàng mục tiêu liền càng thêm khó có thể thực hiện, đi thôi, Tam Điện Hạ mở miệng, Âu Dương Hằng gật đầu, đi chỗ nào? Ngốc tử, La Lan mở miệng hỏi, Hoàng cung, tên ngốc này biết ngươi cũng đến đi. Tấu Hoàng đế nhi tử, dù sao cũng phải đem sự tình nói rõ ràng, Tam Điện Hạ nói. Làm Âu Dương Hằng biết, muốn một người tiến cung cách làm là không thể thực hiện được, ta không có, La Lan lắc đầu, hắn. Chính là Hoàng đế nhi tử, Tam Điện Hạ chỉ vào bên người Lục Điện Hạ, không có khả năng, La Lan. Nhìn Lục Điện Hạ, Hoàng Đại Thúc là người tốt, rất lợi hại, hắn là người xấu, còn không có dùng, bị một cái ngốc tử nói vô dụng. Lục Điện Hạ rất muốn đánh người, đi thôi, Tam Điện Hạ không có nói thêm nữa, La Lan đi đến Âu Dương. Hằng bên người, hỏi, Hằng Hằng, hắn thật là Hoàng Đại Thúc nhi tử. Ân, Âu Dương Hằng gật đầu, sau đó, hắn liền nghe thấy, nhà mình muội muội nhỏ giọng mà đối Tiểu Thuận Tử nói. Ngươi chạy nhanh về nhà, đem ta trong phòng cái kia hồng nhạt hộp gỗ lấy tới. Tìm ta, ai nói hắn muội muội ngốc, nhìn xem mơ siêu lời này nói được nhiều minh bạch. Hơn nữa còn biết gây ra họa muốn đền bù chỉ là. Biểu hiện đến quá rõ ràng, Linh, ta diễn đến hảo có thể đi. La Lan ở trong lòng hỏi Linh, Linh nếu là có mặt nói. Lúc này khẳng định là một lời khó nói hết biểu tình. Xoay vài vòng, mới trợn tròn mắt nói. Thân, rất tuyệt, cố lên Nga, trợn mắt nói dối. Thật sự là quá khó xử nó một hệ thống Tiểu Thuận Tử trong lòng cũng là có chút thấp thỏm. Rốt cuộc hắn cũng không dự đoán được, nhà mình chủ tử sẽ cường hãn mà đem Lục Điện Hạ cấp tấu. Này tính chất liền không giống nhau, Lục Điện Hạ tuy rằng ở hoàng tử chung cũng không thấy được cùng xuất sắc. Nhưng hắn rốt cuộc là hoàng đế thân nhi tử, nghe được chủ tử như vậy vừa nói. Vội vàng gật đầu, nhanh như chớp mà chạy Tam Điện Hạ thấy, cũng coi như không có thấy, đương nhiên, nhà mình ngu xuẩn Lục đệ đồng dạng phái người viện binh hành vi. Hắn cũng là đồng dạng làm như không thấy, Tiểu Thuận Tử tốc độ vẫn là thực mau. Tuy rằng mệt đến quá sức, nhưng vẫn là ở cửa cung trước cầm đồ vật đuổi kịp đại bộ đội, mới vừa tiến cung, Thái hậu bên người. Mama cũng đã chờ bọn họ, nhìn thoáng qua đã sửa sang lại dung nhan, thay đổi thân quần áo, lại như cũ bởi vì trên mặt không ít ô thanh mà có vẻ chật vật Lục hoàng tử. Thập phần cung kính mà hành lễ, liền lãnh bọn họ trực tiếp đi Thái hậu trong cung, việc này. Đừng nói Thái hậu. Chính là nàng lúc ban đầu nghe quý phi nương nương lại đây thỉnh tội thời điểm. Đều cảm thấy mới lạ, phải biết rằng, trong cung hoàng tử hoàng nữ nhóm. Tuy rằng hoàng đế vội, quản bọn họ thời gian cũng không nhiều, nhưng nên có đãi ngộ đều có. Cũng không sẽ bởi vì mẫu phi không được sủng ái hoặc là xuất thân không cao mà biến mất. Càng không thể có thể xuất hiện bị ngược đãi. Ẩu đả tình huống, hoàng tử hoàng nữ nhóm phạm sai là mơ siêu oan trượng hình giống nhau là bọn họ bên. Người nô tài, mà bọn họ, còn lại là phạt chép sách hoặc là cấm túc, diện bích tư quá từ từ như vậy thủ đoạn, cho nên, ở biết Lục hoàng tử bị đánh thời điểm. Thái hậu liền nghĩ, ai như vậy đại lá gan, dám đối với hoàng tử động thủ, chẳng lẽ là cái ngốc tử? Kết quả thật đúng là cái ngốc tử, hoàng thượng cũng không nghĩ tới. Tiểu ngốc tử ra cung không đến 3 ngày, liền đem con của hắn tấu, ngồi ở Thái hậu trong cung. Nhìn đi vào tới vài người, trầm khuôn mặt đảo qua mấy người, thấy tiểu ngốc tử một chút sự tình đều không có. Nhưng thật ra nhà mình tiểu Lục, khóe mắt là thanh, khóe miệng là sưng, trên má còn có 2 luồng màu đỏ, ân, chán cũng tao tai, tóm lại. Một khuôn mặt liền không có hoàn hảo địa phương, mất mặt a. Hắn nhớ rõ, vô luận là hoàng tử các công chúa, đều là có cưỡi ngựa bắn cung công phu khóa Tiểu Lục lúc trước rốt cuộc là như thế nào thượng. Mới có thể bị tiểu ngốc tử đánh thành như vậy, lúc này hoàng đế ý tưởng là cùng Tam Điện Hạ giống nhau, đừng nói hắn, chính là Thái Hậu, Hoàng Hậu còn có Lục Điện Hạ Mẫu Phi, Quý Phi Nương Nương, trong mắt đều mang theo vài phần ghét bỏ, đường đường Lục Hoàng Tử, bị một cái tiểu cô nương tấu, tấm tác, thật là mất mặt, liền biết sẽ như vậy, Lục Hoàng Tử nhận thấy được những người này ánh mắt, phẫn hận mà nghĩ. Hoàng tổ mẫu, phụ hoàng, mẫu hậu, mẫu phi đều không yêu hắn, không biết đau lòng hắn, rõ ràng bị thương hắn, cũng không biết an ủi một chút, thế hắn hết giận, đừng nghĩ, đó là càng thêm không có khả năng, mặc kệ. Trong lòng nghĩ như thế nào? Hành lễ vẫn là muốn, nhưng này cũng không bao gồm La Lan, một phen đoạt quá tiểu thuận tử trong tay. Hộp, mang theo vẻ mặt ngây ngô cười. Lộc cộc mà chạy đến hoàng đế trước mặt, hoàng đại thúc, đây là cho ngươi, hoàng đế banh mặt nhìn nàng, gặp rắc rối. La Lan lắc đầu, không sớm siêu ân, hoàng đế trong lỗ mũi phát ra như vậy một thanh âm siêu, xong. Ta không biết hắn là ngươi nhi tử, hắn hảo xuẩn, Lục Điện Hạ chờ La Lan, tiểu ngốc tử. Chờ xem, cho nên đâu, La Lan lại một lần đem hộp gỗ hướng hoàng đế trong tay tác. Ngươi mở ra nhìn xem, có thích hay không, trên thực tế hoàng đế trong lòng tò mò vô cùng. Nhưng vẫn là nội dung chính, trước nói sự, hắn là người xấu, La Lan chỉ vào Lục Điện Hạ nói, phụ hoàng, Lục Điện Hạ cảm thấy. Không thể lại như vậy đi xuống, hắn đem quyền chủ động nắm giữ ở trong tay. Vì thế, trực tiếp mở miệng, các ngươi biết bọn họ làm sự tình gì sao? Sau đó... Đem đầu mâu chỉ hướng Âu Dương Hằng, hắn thế nhưng liền mẹ ruột đều đánh. Hoàng hậu cùng Quý Phi khẽ nhíu mày, có thể ở trong cung hỗn xuất đầu, đều là có chỗ hơn người. Cho nên, Âu Dương Hằng sự tình bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều biết một ít Tiểu Lục A. Hoàng đế thở dài, nhi tử trầm mê với thi họa, cũng không có gì ghê gớm, chỉ là, cũng không thể quá xuẩn, quá yếu. Âu Dương Hằng, ngươi tới nói, Lục Điện Hạ có chút hủy khuất, hắn mới là phụ hoàng thân nhi tử được không? Lại nói, hắn nói chính là sự thật, Quý Phi đều có chút tưởng che mặt. Nàng giúp đỡ che giấu nhiều năm như vậy. Chung quy, nhi tử đơn thuần vẫn là bại lộ ra tới, Âu Dương Hằng một mở miệng. Đó là tương đương ngắn gọn, sáng tỏ, đương nhiên, tưởng bối nồi thời điểm mơ siêu, là ta động tay. Không phải hắn, hoàng đế nhìn nàng bộ dáng, rốt cuộc không nhịn xuống, duỗi tay nhéo nhéo nàng gương mặt, Âu Dương Hằng, chẫm không phải ngốc tử, muội muội không phối hợp, hắn cũng không có biện pháp. Bất quá, xem hoàng thượng bộ dáng, cũng không giống sinh khí muốn xử phạt muội muội, liền yên lòng, thành thật mà đem sự tình nói một lần, Tiêu Quý Phi, Thái Hậu mở miệng nói, Quý Phi hai vội đứng. Dậy, hai tử có đôi khi cũng muốn trải qua chút mưa gió trắc trở. Nếm chút khổ sở mới được. Huống chi Tiểu Lục là nam hài tử, không phải tiểu kiêu kiêu. Hộ đến thật chặt, về sau còn như thế nào là một nhà chi chủ a? Thái hậu đối cái này tôn tử yêu cầu, là thật sự không cao, Quý Phi mặt có chút hồng, cố tình lúc này. La Lan còn tới một câu, đem hắn gả cho đi tiểu ngốc tử. Lục Điện Hạ nghe được lời này, còn có thể nhẫn được, đất bằng một tiếng giống, vang vọng toàn bộ cung điện, La Lan trực tiếp trốn đến hoàng đế phía sau. Lộ ra đầu, ngây ngô cười mà nhìn hắn, được rồi, nhìn tức giận đến đầu đều sắp bốc khói nhi tử. Lại nghĩ giấu ở hắn phía sau, hai tay bắt lấy hắn long bào tiểu ngốc tử, hướng về phía Lục Hoàng tử vẫy tay, Tiểu Lục, lại đây. Lục Điện Hạ không dám phản bác nhà mình phụ hoàng, mới vừa đi tiến lên, nàng kêu Lý Lan, ngươi có thể kêu nàng Tiểu Lan, cũng có thể trực tiếp kêu nàng Lý Lan, Tiểu Lục, ngươi là hoàng tử, mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu này hoàng gia thể diện. Minh bạch sao, hoàng đế nói lời này thời điểm, biểu tình cùng thanh âm đều không tính là nghiêm khắc nhưng Lục Hoàng tử đối thượng hắn đôi mắt, lập tức gật đầu. Phụ hoàng, nhi thần minh bạch, nhi thần biết sai, như vậy mới ngoan. Hoàng đế cười nói, người ngày thường nhàn rỗi không có việc gì, cũng có thể nhiều cùng Tiểu Lan ở chung. Thời gian một lâu, người liền sẽ biết, nàng thực đáng yêu, thực chi kỷ, hắn không nghĩ bị tức chết, trong lòng tuy rằng là như vậy tưởng. Nhưng trên mặt vẫn là gật đầu. Tiểu Lan, hoàng đế duỗi tay đem nàng kéo ra tới. Đây là trẫm nhi tử, người muốn kêu Lục ca biết không? Lời này vừa ra, ở đây nhân tâm tư đều ở chuyển động, Âu Dương Hằng nhấp miệng. Nhìn thoáng qua cười tủm tỉm hoàng thượng, trong lòng nghĩ, quả nhiên gian trá, Tiểu Lan rõ ràng có hắn cùng Đại Lam hai cái ca ca là được. Hiện tại lại chỉnh ra một cái Lục ca tới. Không đúng, hoàng thượng có 7 đứa con trai so Tiểu Lan đại, đó có phải hay không nói, muốn nhiều ra tới 7 cái ca ca chính hắn đoạt Tiểu Lan cũng liền thôi. Còn muốn mang theo nhi tử cùng nhau đoạt, quá xấu rồi, hoàng hậu nhìn thoáng qua nhà mình lạnh như núi băng nhi tử. Cười đoan trang mà tươi cười cái gì cũng không có nói, nhưng thật ra thái hậu ánh mắt lóe lóe, chẳng. Lẽ hoàng thượng ý tứ là muốn tác hợp Tiểu Lục cùng Tiểu Ngốc Tử? Nàng nhưng thật ra không có ý kiến, chỉ là, Tiêu Quý Phi chỉ sợ sẽ không đồng ý, Tiêu Quý Phi lúc này nhưng thật ra không có tưởng nhiều như vậy. Một lòng chỉ hy vọng nhi tử không cần ở Lộ Xuẩn, Lục điện hạ sừng sốt. Còn không có nói chuyện không cần, hắn xuẩn, La Lan lắc đầu, dành trước mở miệng phụ hoàng. Ta cũng không nghĩ muốn có cái ngốc tử muội muội. Ta lại xuẩn, cũng so ngươi thông minh. Bởi vì hoàng đế lời nói mới rồi. Lời này hắn không có nói ra, lại cảm thấy không thể bại bởi một cái tiểu ngốc tử. Bổ sung như vậy một câu, ngồi ở một bên Tiêu Quý Phi có chút muốn biến mất một mâm móng heo, hoàng. Đế không quản nhi tử ý kiến. Đối với La Lan nói, Lục ca, La Lan lập tức ngây ngô cười mà kêu lên, như thế nào lại là móng heo. Lục điện hạ có chút buồn nôn, Âu Dương Hằng lúc này đã không biết nên nói cái gì hảo. Muội muội ngốc một mâm móng heo liền đem chính mình cấp bán. Hắn trở về lại nói cho nàng, về sau muốn ăn nhiều ít móng heo hắn đều cấp mua. Còn kịp sao? Hừ, Lục điện hạ hừ lạnh. Cảm giác được nhà mình phụ hoàng tầm mắt đảo qua, lập tức lộ ra sán lạn tươi cười. Tiểu Lan muội muội, hoàng đại thúc, người mau hảo hảo xem a. Cười đến hảo già, không nghĩ xem, La Lan quay đầu, chờ mong mà nhìn hoàng đế, trên thực tế, hoàng đế đã sớm giống mở ra, nhưng hắn là ai? Là hoàng đế, đương nhiên muốn người hống, thúc dục mới giống lời nói. Đặc biệt là hiện tại đối mặt ân cần không thôi tiểu ngốc tử. Miễn cưỡng mà lộ ra một cái tươi cười. Gật đầu, kia chấm liền nhìn xem đi, mở ra hộp gỗ, nằm một cái thủ công tinh xảo. Ống tròn hình đồ vật Tiểu Lan muội muội, người đồ vật nhưng hảo, Lục điện hạ châm chọc nói, còn không phải là một cái độ kim ngoạn ý nhi. Cũng không biết xấu hổ lấy ra tới khoe khoang, La Lan không để ý tới hắn. Đương nhiên, ngốc tử cũng nghe không ra hắn nói chính là nói mắt lấy ra bên trong đồ vật. Mở ra, đem một đầu đặt ở hoàng đế trước mắt, sau đó tiến đến bên kia, chuyển động cơ quan, cười ha hả mà nói. Hoàng đại thúc, ta đôi mắt đại đi. Hảo chơi đi, đâu chỉ là đại, hoàng đế cả người giật nảy mình. Lọt vào trong tầm mắt đột nhiên toát ra một cái mắt to hạt châu tới. Sợ tới mức thiếu chút nữa liền thất thố ân, còn hảo, hắn ổn định tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga, dù ba, dù đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.